Khi bí mật lộ diện, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày trước khi tôi gặp lại Lương Dục Hành, tôi gặp Châu Gia Thuật tại một buổi tiệc. Điều làm tôi bất ngờ là anh ta không đi cùng vị hôn thê Tiểu Duy. Khi thấy anh ta từ xa, tôi đã lập tức quay đi. Hôm nay là sinh nhật của bác Tống, một người bạn thân của gia đình. Tôi chọn tham dự cũng vì muốn kết nối lại với những người bạn cũ của bố mẹ khi họ còn sống. Nhưng rõ ràng, tôi đã suy nghĩ quá ngây thơ. Tôi đã sớm hiểu rằng khi người đi thì trà cũng nguội. Nhưng hôm nay, cảm giác đó lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Dù mối quan hệ giữa tôi và Châu Gia Thuật trước đây là bí mật, nhưng không có gì giấu được mãi mãi. 3 năm đó, nhờ có nhà họ Châu mà tôi mới có được chút chỗ đứng. Nhưng giờ đây khi Châu Gia Thuật đã công bố kết hôn, tôi chỉ là một cô gái mồ côi không nơi nương tựa. Còn ai sẽ để ý đến tôi nữa? Ly rượu nâng lên, lúng túng dừng lại đó rất lâu. Mãi đến khi bác Tống mới như chợt nhìn thấy tôi, nâng ly cụng với tôi. Nhưng rõ ràng, không có ý định trò chuyện với tôi. Tôi cũng không tự chuốc lấy phiền phức. Kính rượu xong, tôi đi về một góc khuất. Bị đối xử lạnh nhạt như vậy, tâm trạng tôi thực sự rất tệ. Vô thức uống thêm vài ly nữa. Châu Gia Thuật không biết từ khi nào đã bước đến. Hứa Nhan, anh ta vẫn nhìn tôi từ trên cao với ánh mắt kiêu ngạo như thường lệ. Nhưng tôi không còn như trước đây, cẩn thận dè chừng để duy trì mối quan hệ với anh ta nữa. Chào anh Châu, tôi lạnh lùng chào một tiếng, rồi định rời đi. Châu Gia Thuật lại chặn tôi lại. Hứa Nhan, vài ngày trước anh đã đến thăm ông nội em, tình trạng của ông không được tốt lắm. Vâng, bác sĩ cũng đã nói chuyện với em rồi. Giọng Châu Gia Thuật dường như dịu dàng hơn một chút. Hứa Nhan, gần đây anh cũng nghe nói về những sóng gió của nhà họ Hứa. Anh Châu muốn nói gì? Tôi bình tĩnh nhưng lạnh lùng nhìn Châu Gia Thuật. Khi còn trẻ, tôi thật sự rất ngây thơ và dại khờ. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã quen biết từ nhỏ, lớn lên cùng nhau. Tôi nghĩ rằng nhà họ Hứa đã có ơn lớn với họ, nên anh ấy nhất định sẽ đối xử tốt với tôi. Nhưng tôi đã hoàn toàn bỏ qua rằng, nếu một người đàn ông không thích bạn, thì ân nghĩa cũng không thể giữ chân anh ta. Và việc nhà họ Hứa dùng ân nghĩa để ép buộc, cũng là hành động của kẻ tiểu nhân. Nói cho cùng, Châu Gia Thuật cũng không hẳn là có lỗi với tôi. Bởi vì trong chuyện tình cảm, không thể ép buộc, Châu Gia Thuật chậm rãi tiến lên một bước, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Hứa Nhan, nếu em không cứng đầu như vậy, anh đã không ngại giúp em. Giúp em, phải, dù sao, nhà họ Hứa đã cứu mạng ông cháu chúng tôi. Châu Gia Thuật cười nhẹ, mấy ngày qua anh chờ em mềm mỏng lại. Cách chương.